Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khiến ta thất vọng. Đàm Học Chương và toàn thể lãnh đạo cấp cao của công ty đầu tư Phú Ngân đều đứng dậy, khom lưng nói, cảm ơn Tô Tổng đã tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng Tô Tổng. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, huống chi cẩm tú của Tô Bình Nam giống trống khua chiêng như thế. Năm 1993, thái độ của Hồng Kông đối với Hạ Quốc vẫn cao cao tại thượng. Năm nay cũng lợi 28 tuổi, độ tuổi đẹp nhất. Nàng giành được giải gấu vàng trong liên hoan phim quốc tế Berlin, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Venezia, giải gấu ngựa vàng trong liên hoan phim quốc tế Cannes. Có ba giải thưởng lớn, nàng thoải mái xông xáo ở Hồng Kông. Đối tượng hợp tác vẫn là Chu Tinh Tinh, năm 1992 ôm trọn top 5 phòng bán vé thành phố cảng Hồng Kông, nhưng vẫn bị giới truyền thông mắng té tát, châm biếm đủ điều. Từ đó có thể thấy thái độ ngạo mạn của bọn hắn. Chương 151, ngươi lợi hại thật đấy. Lần đầu tiên hai cái tên Tô Bình Nam và tập đoàn cẩm tú của hắn xuất hiện trên truyền thông Hồng Kông. Một doanh nghiệp dân doanh ở nội địa Hạ Quốc lại muốn thu mua một ngân hàng có gần trăm năm lịch sử của Hồng Kông, tin tức này lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Các đại gia ở Hồng Kông bị phóng viên hỏi dồn dập, gần như tất cả mọi người không ai bảo ai, đều dùng một từ để miêu tả, mảnh long nơi khác. Cùng lúc đó, mấy đại tướng và linh vật Trương Đồng được Tô Bình Nam điểm danh cũng lên máy bay đi Hồng Kông. Tô Bình Nam chưa dừng lại ở đó, một kênh truyền thông của Hồng Kông lại tung ra một tin sốc. Một đại gia bí ẩn ở nội địa đã mua căn biệt thự sang trọng trên núi Gia Điên với giá 8.600 vạn. Theo lời kể của nhân viên đi theo, cả quá trình không đầy một tiếng. Ở Hồng Kông, truyền thuyết về kẻ có tiền và tin đồn của minh tinh rất được chào đón, khả năng tạo đề tài của các hãng truyền thông bát quái Hồng Kông đúng là tuyệt thế vô song. Các bản tin hấp dẫn tiếp theo khiến rất nhiều người chấn động. Tin tức độc nhất vô nhị, rốt cuộc Tô Bình Nam và cẩm tú của hắn có bao nhiêu tiền? Tiết lộ tin tức độc quyền, ông trùm nội địa bí ẩn và ảnh hậu Lâm Khinh Hà hẹn hò lúc nửa đêm. Hành hiệp trượng nghĩa, ông trùm nội địa đấu giá một chữ ngàn vàng chỉ vì mỹ nhân đến cảng. Nói chung đủ loại tin tức có thể tóm gọn bằng một câu, Tô Bình Nam nổi tiếng rồi. Khách sạn Lệ Đô. Tô Bình Nam vừa mỉm cười vừa vuốt ve tấm thiệp mời mạ vàng. Đỗ Cửu hỏi, đây là cái gì? Tô Bình Nam cười khẽ, thiệp mời tham dự tiệc tư nhân. Thấy Đỗ Cửu mờ mịt chẳng hiểu gì, Tô Bình Nam đổi một cách nói khác, một vòng tròn chân chính. Đường Cát Tuyên, Hồng Kông. Trang viên Stone là kiến trúc lâu đài cổ duy nhất ở Hồng Kông. Hoắc Nghị hỏi Hoắc lão gia tử với vẻ nghi ngờ, phụ thân, ta gửi thiệp mời rồi. Đối phương thật sự đáng được chúng ta coi trọng như vậy sao? Lão nhân gật đầu, ngươi đi gặp nhân vật làm mưa làm gió dạo gần đây đi. Ta ư? Hoắc Nghị chấn động, không ngờ ba lại bắt mình đích thân đi gặp đối phương, thể diện lớn thật đấy. Lão nhân hơi mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, giọng nói trầm khàn, mới chỉ 21 tuổi mà đã có thủ đoạn như thế, coi trọng như vậy cũng không quá. Bên cạnh lão nhân đặt mấy tập tài liệu, tập trên cùng viết rõ. Bản phân tích thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú ở Hà Quốc. A Diệu. Hàn Thất Ca hiếm khi xuất hiện ở Tân Vạn An đột nhiên chủ động gọi điện cho Trần Diệu Tân. Thất Ca, ý ngươi là? Trần Diệu Tân biết tại sao lão Hàn lại gọi điện cho mình. Tối hôm đó mình đã phải tấm sắt cứng, bài báo mấy ngày nay khiến một kẻ hung hãn như Trần Diệu Tân đọc cũng phải sợ. Đối phương lăn lộn đến trình độ này, đương nhiên hắn biết mình đã chọc phải hạng người nào. Bữa tiệc tư nhân tối mai do hai nhà Hoắc, Lý tổ chức có mời Tô Bình Nam. Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, Trần Diệu Tân đã hiểu ý của Hàn Thất Ca. Gần đây Ma Cao có cuộc thi đua xe, đúng lúc ta đi giải sầu. Trần Diệu Tân đã đưa ra lựa chọn của mình. Hắn không đi quá xa, cũng không ở lại Hồng Kông, như vậy thì nếu Thất Ca bảo vệ hắn, hắn vẫn còn cơ hội. Được. Trần Diệu Tân lập tức thả lỏng tâm trạng. Bao nhiêu năm qua, Thất Ca đã nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Hàn Thất cúp máy, nhìn quản gia trước mặt, A Diệu là một nhân tài, từng lập nhiều công lao. Chuẩn bị xe, ta muốn gặp Hoắc Nghị. Trương Đồng xuống máy bay, ngắm nhìn Hồng Kông lấp lánh ánh đèn. Ta phát hiện ra mình thuộc về nơi này. Hắn nói với Lục Viễn bằng vẻ mặt nghiêm túc. Trương Đồng tỏ ra cực kỳ phấn khởi về việc lão đại cho mình đến Hồng Kông, hắn cũng được tính là kẻ mê văn hóa giải trí ở mức độ nặng. Ai cũng vô cùng bận rộn. Trong lúc mọi người bận thảo luận các dự án, kẻ vô công rồi nghề Trương Đồng tìm đến Tô Bình Nam. Lão đại, ta Ta muốn ra ngoài. Vẻ mặt Tô Bình Nam là lạ, uy lực của vị này không thể coi thường. Chuyện của Đỗ Thạch khiến hắn sinh lòng sợ hãi, gia hỏa này tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì. Người ra ngoài làm gì? Tô Bình Nam vẫn cảm thấy mình nên hỏi rõ thì hơn. Hoàng gia Câu đã qua đời, ta thích nhạc của hắn, muốn đi thăm hắn. Nét mặt Trương Đồng tràn đầy bi thương. Tô Bình Nam hít sâu một hơi, đèn nén lửa giận không biết bùng lên từ đâu, cút. Tô Bình Nam nhìn theo Trương Đồng đã cuốn xéo, nói với Đỗ Cửu, đi theo hắn. Nếu hắn bị teo não thì ngươi mang về đây cho ta bằng mọi giá. Đỗ Cửu gật đầu. Tô Bình Nam mỉm cười với Lục Viễn có hơi câu nệ, ngươi đã quen với cuộc sống ở Cẩm Tú chưa? Lục Viễn gật đầu, ngươi lợi hại thật đấy. Câu này là thật lòng thật dạ. Sau khi đến Cẩm Tú, hắn mới thật sự biết sự lợi hại của Tô Bình Nam. Không ngờ một đế quốc thương nghiệp khổng lồ như thế là do Tô Bình Nam đích thân gây dựng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lục Viễn cực kỳ khâm phục. Chương 152, Tân Vạn An. Tô Bình Nam ném một điếu thuốc cho Lục Viễn, ta có rất nhiều người giỏi đánh đấm và dám liều mạng, nhưng không có mấy người đầu óc linh hoạt, lúc mấu chốt có thể nhẫn nhịn. Tô Bình Nam nói xong, cố ý nhìn Đỗ Thạch đứng bên cạnh cười ngây ngô rồi thở dài. Một đời phú quý, ta tin ngươi. Ánh mắt Lục Viễn rất kiên định. Tô Bình Nam mỉm cười, tháo chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay rồi ném cho Lục Viễn. Đeo chiếc đồng hồ này, về sau ngươi chính là đại quản gia của Tô Bình Nam ta. Lục Viễn nhẹ nhàng đón lấy. Hắn nhìn chiếc đồng hồ mà trước đây mình không dám mơ tưởng, sau đó gật đầu. Được. Cạch. Đồng hồ vừa cổ tay Lục Viễn. Ở Hồng Kông, mỗi người có cái nhìn riêng về vòng xã giao. Bữa tiệc tư nhân của hai nhà Hoắc, Lý tuyệt đối không chỉ xem tiền của ngươi, mà còn tổng kết suy tính. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của gia tộc. Thật ra Tô Bình Nam được mời đến bữa tiệc tư nhân lần này phần lớn là vì sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Cẩm Tú phân bố rộng khắp toàn quốc, cùng với thiên phú kinh doanh đáng kinh ngạc của Tô Bình Nam. Thanh niên 20 tuổi vừa mới xuất đầu lộ diện, một góc băng sơn đã đủ khiến lão hồ ly của hai nhà cực kỳ khiếp sợ. Trong bữa tiệc lần này, gia chủ hai nhà Hoắc, Lý không xuất hiện, mà do người trẻ tuổi đời thứ ba chủ trì, trong đó người có địa vị cao nhất là Hoắc Nghị của Hoắc gia. Trước khi Tô Bình Nam được mời dự tiệc, các đề tài liên quan đến hắn đã lan truyền rộng rãi trong các giới. Nguyên nhân là Tô Bình Nam rất lắm tiền, cũng hết sức bí ẩn. Chuyện nhà hàng đại phú không thể qua mắt những kẻ có lòng riêng, mà biểu hiện bình tĩnh của Tô Bình Nam trong vụ việc này khiến người ta kinh ngạc. Bữa tiệc tư nhân lần này được tổ chức ở biệt thự trên núi của Hoắc gia. Khác với dự đoán của Tô Bình Nam, bữa tiệc vô cùng ấm áp, hoàn toàn không hoa lệ như trong tưởng tượng của hắn. Bữa tiệc chỉ có hơn 10 người, gió mát hiu hiu, trên mặt cỏ phía trước biệt thự đặt mấy chiếc bàn dài, trên bàn bày món ăn phong phú. Chỉ có dụng cụ ăn uống cổ xưa và rượu vang đắt đỏ mới kín đáo thể hiện sự xa hoa của những người này. Tô Bình Nam đến gần, gần như tất cả mọi người đều âm thầm quan sát hắn. Về tuổi tác của Tô Bình Nam, mọi người đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù sao trên báo chí đã công bố từ lâu. Nhưng Tô Bình Nam mang lại cho bọn hắn cảm giác người này tuyệt đối không phải là một thanh niên chỉ 20 tuổi. Mặc dù nam nhân trước mặt đang mỉm cười, song không giấu được khí tức hung hãn trong cốt tủy, tựa như một hung khí tuyệt thế giấu trong vỏ đao. Những người trẻ tuổi ở đây bất giác thu lại bản tính ngạo mạn của người Hồng Kông thời đại này. Hoắc Nghị không biết tại sao ba mình lại coi trọng Tô Bình Nam như vậy, còn là người đầu tiên ném cành ô liu cho Tô Bình Nam. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam, hắn lập tức biết được bản tính của chàng trai nở nụ cười nhẹ nhàng này. Đối phương là một nhân vật anh hùng giống như ba mình. Có lẽ là ảo giác chăng, Hoắc Nghị cảm thấy người trẻ tuổi này còn sắc bén hơn ba mình hồi trẻ. Hoắc Nghị không mảy may do dự, lập tức nở nụ cười sáng lạng, sải bước đến nghênh đón. Suốt một buổi tối, do bối phận nên Hoắc Nghị không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi trong góc quan sát Tô Bình Nam. Tam thúc, hạng thất của Tân Vạn An tới. Hoắc Nghị gật đầu, hắn biết mục đích hạng thất tới đây. Hoắc gia mời Tô Bình Nam tham dự bữa tiệc lần này, ít nhất cũng chứng tỏ Hoắc gia đứng đầu Hồng Kông đã công nhận người trẻ tuổi này. Với trí thông minh và thủ đoạn của hạng thất, hắn sẽ không kết thù với một ông trùng nội địa cường thế như vậy. Hạng thất cười sang sảng chào hỏi mọi người, đồng thời đi thẳng về phía nhân vật mục tiêu lần này. Tô tiên sinh, tại hạ tên Hạng Hoa, Hạng Hoa thuộc Tân Vạn An. Hạng thất tỏ thái độ khiêm tốn. Tô Bình Nam nhìn vị đại lão giang hồ tương lai vẫn phong sinh thủy khởi, mỉm cười chia tay, Tô Bình Nam, Cẩm Tú ở Thiên Nam. Hạng thất có thể cảm nhận được khí tức của đồng loại từ trên người đối phương, cho nên càng thêm kiên dè, lời nói cũng khách khí hơn. A Diệu không hiểu chuyện, đắc tội Tô tiên sinh. Tại hạ xin nhận lỗi thay A Diệu. Tô Bình Nam hơi bất ngờ, quả thật người này đối xử với thuộc hạ không tệ. Tòa quán đứng đầu Tân Vạn An mà lại đích thân xin lỗi thay thuộc hạ của mình, có thể thấy hắn coi trọng tên môn sinh Hổ Loan tử kia cỡ nào. Ngoài mặt thì Tô Bình Nam mỉm cười, nhưng lời nói lại sắc như dao, làm sai thì nhận lỗi chịu đòn là được. Làm kinh doanh có quy tắc của làm kinh doanh, giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Hạng tiên sinh có thể leo lên vị trí này, lẽ nào không rõ? Hạng Thất đanh mặt, hôm nay hắn đã mượn bữa tiệc tư nhân của Hoắc gia, đích thân xin lỗi với hai mục đích. Một là nói cho người trẻ tuổi này biết quan hệ giữa mình và Hoắc gia không cạn, hai là đích thân đến xin lỗi cũng đủ nể mặt đối phương. Vậy mà không ngờ đối phương lại cường thế đến vậy. Ý của Tô tiên sinh là... Giọng điệu của Hạng Thất không bộc lộ cảm xúc, vẫn từ tốn như thường. Tô Bình Nam vẫn không nói gì, điện thoại của Hạng Thất đổ chuông, Thất ca, A Diệu chết rồi. Hạng Thất hờ hững ồ một tiếng rồi cúp máy, nhìn chòng chọc vào Tô Bình Nam. Mấy phút sau hắn mới thản nhiên cất lời, ta đã hiểu ý của Tô tiên sinh. Chương 153, không phải ta Tô Bình Nam vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, ồ. Sắc mặt Hạng Thất cực kỳ khó coi, hắn gằn ra từng chữ. Hơi tí là Tô tiên sinh lại muốn lấy mạng người, Tân Vạn An thụ giáo. Nghe Hạng Thất nói vậy, Tô Bình Nam giật mình, là ý gì? Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, phiền Hạng tiên sinh nói rõ. Hạng Thất nói, A Diệu chết rồi, chết ở Ma Cao. Hắn nói xong, tầm mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt Tô Bình Nam. Không phải ta. Tô Bình Nam nói với vẻ mặt bình tĩnh, chuyện này không phải ta làm. Dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bình Nam khiến Hạng Thất không phân biệt được rốt cuộc hắn có phải đầu sỏ đứng sau chuyện này hay không, nếu không phải hắn thì thời gian quá trùng hợp. Ta sẽ tra rõ. Hạng Thất tin tưởng năng lực của mình, hắn nhất định sẽ làm rõ chân tướng vụ này. Ta mỏi mắt mong chờ. Tô Bình Nam bưng tách cà phê trong tay lên, tỏ vẻ không muốn nói thêm. Hổ Loan tử Trần Diệu Tân tiếng tăm lừng lẫy chết rồi, chết ngoài cửa khách sạn ở Ma Cao. Nhất thời có rất nhiều lời đồn nổi lên, trong đó có người nói Trần Diệu Tân đắc tội một mảnh long hỗn thế. Tô Bình Nam biết chuyện này không phải mình làm, có kẻ lợi dụng cơ hội này. Bất kể kẻ đó là ai cũng đủ ác. Sau khi nghe thấy tin đồn, Trương Lệ Hoa tìm Tô Bình Nam và đưa ra yêu cầu thành lập công ty bảo an. Quân tử không đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Quân tử không đâm đầu vào nơi nguy hiểm, bản tính của ngươi quá cứng rắn, ta cho rằng việc này rất cần thiết. Tô Bình Nam bật cười. Đã có Đỗ Cửu, Đỗ Thạch và Lục Viễn rồi, ta không nghĩ ra sẽ có vấn đề gì. Trước giờ Trương Lệ Hoa luôn nghe lời, nhưng lần này nàng mím môi nhìn Lục Viễn đứng sững sau lưng Tô Bình Nam, lần đầu tiên phản bác ý kiến của hắn, ta thừa nhận bọn hắn đánh nhau rất giỏi, nhưng đàn em không phải vệ sĩ. Rõ ràng là lần này Trương Lệ Hoa đã có sự chuẩn bị trước khi đến tìm Tô Bình Nam. Nàng đặt một phần tài liệu trước mặt Tô Bình Nam. Vệ sĩ là gì? Tô Bình Nam nhìn nữ nhân trước mặt vì lo lắng cho mình mà trái lệnh, lặng thinh không nói gì. Ở Hà Quốc vẫn chưa bước vào lĩnh vực này, ta đã đặc biệt tra cứu tri thức về lĩnh vực này ở Hồng Kông. Trương Lệ Hoa nhìn thẳng vào Tô Bình Nam, tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, ngươi cần phải biết ngoại ngữ, am hiểu lễ nghi xã giao, biết kiểm soát cố vấn an ninh đặc biệt. Tô Bình Nam vẫn lắc đầu, ta không tin những người đó, ta chỉ tin các ngươi. Trương Lệ Hoa tiếp tục nói, thái độ rất nghiêm túc. Thế nên chúng ta phải thành lập một công ty bảo an. Người có ưu thế mà bọn hắn không có, đó là những người này. Nói đến đây, Trương Lệ Hoa chỉ vào đám Đỗ Cửu, Lục Viễn, những người này đều cam tâm tình nguyện đánh đổi tính mạng vì ngươi. Lục Viễn đứng dậy, ta cho rằng Trương tỷ nói rất đúng. Để ta sẽ học tập chăm chỉ. Trương Lệ Hoa tiếp tục thuyết phục, hiện giờ Hà Quốc không có lấy một công ty bảo an chuyên nghiệp. Xét từ góc độ kinh doanh, ta cũng cảm thấy đây là một dự án hay. Tô Bình Nam xoay cây bút máy dùng để phê duyệt tài liệu trong ấy, cuối cùng cũng gật đầu. Tập đoàn Cẩm Tú ngày càng phát triển thần tốc, hắn sẽ dần dần từ bỏ rất nhiều ngành nghề, ví dụ như phòng game chẳng hạn. Như vậy thì cần tìm nơi sắp xếp cho những hán tử đã cùng hắn giành thiên hạ. Trương Đồng đã trở về. Lão đại, chúng ta quay phim đi. Trương Đồng biến mất mấy ngày nay, đây là câu nói đầu tiên của hắn khi gặp Tô Bình Nam. Trương Đồng hào hứng ra mặt, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của lão đại nhà mình, hí hửng đặt một cuốn truyện tranh dày cộc trước mặt Tô Bình Nam. Bốn chữ to người trong giang hồ khiến Tô Bình Nam hơi bất ngờ. Hắn biết bộ phim này. Mặc dù Tô Bình Nam thiếu kiến thức giải trí, nhưng vẫn nhớ rõ một số bộ phim quen thuộc. Trương Đồng hoàn toàn không cân nhắc xem Tô Bình Nam có đồng ý hay không, trực tiếp tìm kịch bản mang về cho hắn. Tô Bình Nam biết phim điện ảnh Hồng Kông thời đại này rất đắt khách, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ quay phim. Trương Đồng kiên định thấy rõ, lão đại, chúng ta mở công ty điện ảnh đi. Vậy thì triển thôi. Tô Bình Nam tỏ vẻ dửng dưng, hắn quyết định mặc kệ gia hỏa này chơi đùa, nói không chừng có thể mang lại niềm vui bất ngờ thật đó. Không gian trong sảnh giao dịch rất lớn, vô số giao dịch viên mặc áo dơn màu đỏ đi qua đi lại giữa các bàn, bước chân hỗn loạn gấp gáp. Âm thanh điện thoại và tiếng máy phát liên tục vang lên, hòa lẫn vào nhau. Tiếng nói chuyện của mọi người rơi lại phía sau. Giá cả tăng đến 4,16, tiếp tục thu về 70 vạn cổ phần. Giọng Đàm Học Chương hơi run rẩy, chỉ chút xíu nữa thôi là lấy được cổ phần rồi, hắn không kích động sao được. Ông chủ, ok rồi. Người quản lý tài sản ra dấu ok với ông chủ của mình. Đàm Học Chương bấm số điện thoại của Tô Bình Nam, Tô tiên sinh, bước đầu tiên rất thuận lợi, tập đoàn Cẩm Tú có thể chính thức gửi thông báo đến tất cả cổ đông của Ngân hàng Hàng Long. Tất cả các thành viên trong Thiên Nam Hội đều biết tầm quan trọng của ngân hàng đối với mình. Sau khi nhận được thông báo, các đại biểu tập trung ở Hồng Kông trong vòng 3 ngày, thậm chí lão nhị nhà họ Lưu của tập đoàn Hy Vọng còn đích thân đến. Chương 154, chỉ có thể phục vụ hết mình mà thôi 800 triệu. Tô Tổng ngầu ghê. Lưu Vĩnh Hành vừa mới gặp Tô Bình Nam, lập tức giơ ngón tay cái, cơ hội hiếm có. Thiên Nam Hội dứt khoát bao một tầng ở Lệ Đô để bàn chuyện hợp tác chi tiết về vấn đề thu mua ngân hàng Hàng Long lần này. Ý kiến của ta là nhìn chung thì giá mua cổ phần cao hơn giá cả thị trường. Tỷ số nợ hiện tại của ngân hàng Hàng Long rất cao. Mặc dù ngoài chúng ta ra, không ai tiếp quản nó, nhưng như vậy cũng là để tránh đêm dài lắm mộng. Tô Bình Nam là người đầu tiên phát biểu trong cuộc họp. Ta đồng ý tháng 3 năm sau Hạ Quốc sẽ cấp giấy phép tài chính đợt đầu, chúng ta không còn nhiều thời gian. Lưu Vĩnh Hành lập tức tán thành. Đồng ý. Từng giọng nói khác nhau vang lên. 38% cổ phần là giới hạn cuối cùng của tập đoàn Cẩm Tú chúng ta. Tô Bình Nam hừng hực khí thế, vừa mở miệng đã ngoạm một miếng to. Vốn dĩ hành động lần này do tập đoàn Cẩm Tú dẫn đầu, cho nên mọi người không có dị nghị gì. Tất cả mọi người đều biết cho dù ngân hàng hỗ trợ xí nghiệp của chính mình, thì cổ phần của ngân hàng cũng được xem là sự tồn tại của một trong những cơ nghiệp truyền thừa trăm năm của gia tộc. Vì lẽ đó, số cổ phần còn lại nhanh chóng bị phân chia toàn bộ, tập đoàn Hy Vọng trở thành cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng Hàng Long với 22% cổ phần. Người có chắc tin tức này chính xác không? Hạng Thất tiên sinh nhìn tên thuộc hạ đã trở về. Ta chắc chắn. Đã tìm ra kẻ động thủ, là huynh đệ hoàng gia. Phủ Đầu Tuấn trả lời. Hắn là Tiêm Đông Mãnh Hổ, một trong ngũ hổ của Tân Vạn An. Ta biết rồi, vậy thì xử lý theo quy tắc đi. Hạng Thất nói với vẻ mặt vô cảm. Dưới cái nhìn soi mói của giới tài chính Hồng Kông, ngân hàng Hàng Long Trần Ai lạc định với giá 810 triệu. Dự án thu mua với giá cao hoàn tất báo trước tư sản dân doanh nội địa do Tô Bình Nam dẫn đầu chính thức bước vào thị trường Hồng Kông. Ngân hàng Hàng Long đổi tên thành Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú, đồng thời tiến hành cải cách dứt điểm. Cái mới thay thế cái cũ, nhân lực xáo trộn. Tô Bình Nam ra tay rất ác, gần như thanh trừ hết lãnh đạo cấp cao. Sau khi sắp xếp việc trong ngân hàng xong xuôi, Tô Bình Nam không rời Hồng Kông ngay, mà mở một buổi họp báo long trọng nhằm tuyên bố tập đoàn Cẩm Tú chính thức tiến quân vào Hồng Kông. Tập đoàn quốc tế Cẩm Tú lập tức lộ nanh vuốt trên thị trường chứng khoán, công khai đặt cược vào chỉ số chứng khoán Hồng Kông trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Truyền thông chính thống và các chuyên gia kinh tế đều cho rằng thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ đại khủng hoảng. Trong tình cảnh này, hành vi của tập đoàn Cẩm Tú bị bêu rếu là nhà quê chơi tài chính, lắm tiền mà ngu dốt. Tô Bình Nam lạnh nhạt đọc các tờ báo mà Đỗ Cửu sưu tầm, hầu hết các tờ báo chỉ toàn châm biếm, dùng từ rất cay độc. Trước ánh mắt của cấp dưới, Tô Bình Nam cười khẩy, ta quá phiền chán với tầm nhìn hạn hẹp của người dân nơi này. Hắn vô cùng tự tin, bởi vì trong ký ức kiếp trước, năm nay thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ đột phá 1 vạn điểm mang tính lịch sử. Tô Bình Nam lên tiếng, nếu bọn hắn muốn chơi thì chúng ta chơi cùng bọn hắn. Hắn gõ bàn rồi nói tiếp, lời mời hôm qua, ta đồng ý. Tô Bình Nam đang nói đến chuyên mục tài chính và kinh tế của TVB Hồng Kông tên là Đối Thoại. Chuyên mục này có tỷ suất người xem rất cao ở Hồng Kông. Hiện tại hành vi tự tìm đường chết của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú là chủ đề lớn nhất trong giới tài chính và kinh tế Hồng Kông, Tổ chuyên mục sao có thể buông tha chủ đề hot này, bèn mời Tô Bình Nam tham gia. Tổ chương trình rất vui khi biết Tô Bình Nam sẽ đến tham dự. Lúc này chính bọn hắn cũng không ngờ kỷ lục phát sóng được đưa vào lịch sử Hồng Kông cứ thế ra đời. Từ lúc Tô Bình Nam xuống xe đến khi ghi hình, cả quá trình hắn đều lạnh mặt. Chương trình bắt đầu, ống kính chiếu thẳng vào hắn. Tô Bình Nam trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, hơi không người nói, ta coi trọng Hà Quốc, coi trọng nền kinh tế Hồng Kông. Vì vậy, tại đây tập đoàn Cẩm Tú xin tuyên bố, từ nay trở đi tập đoàn quốc tế Cẩm Tú sẽ lập hợp đồng cá cược 500 triệu. Hắn nói xong lập tức rời sân khấu, chương trình cũng buộc phải gián đoạn. Đạo diễn chương trình kinh ngạc xem đồng hồ tay, từ lúc Tô Bình Nam đi vào đến khi đi ra chỉ vẻn vẹn 3 phút ngắn ngủi. Nhưng một khi 3 phút ngắn ngủi ấy truyền ra ngoài, sẽ là một viên đá làm mặt hồ dậy sóng. Đừng nói là người Hồng Kông cao ngạo, ngay cả người trong Thiên Nam hội cũng cho rằng Tô Bình Nam điên rồi. Chỉ có tập đoàn Cẩm Tú vẫn bình tĩnh như thường. Không ai có bất kỳ dị nghị nào. Vu Chính tò mò hỏi Trương Lệ Hoa, câu trả lời của Trương Lệ Hoa khiến hắn nửa ngày không thốt lên lời, Tô Tổng đã quyết định thì toàn bộ Cẩm Tú chỉ có thể phục vụ hết mình mà thôi. Chương 155, kỳ nhân Trương Đồng Hồng Kông là một khu đô thị tài chính hàng thật giá thật, gần như là toàn dân đều đầu tư cổ phiếu. Lúc này một người nội địa công khai khiêu chiến giới tài chính Hồng Kông, khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ dẫn tới sóng gió. RMB mất giá, cuộc đàm phán Trung Anh không suôn sẻ, bất đồng cực lớn. Nhất thời vô số chuyên gia trong các chuyên mục lớn nhau nhau đưa ra các số liệu và phân tích chuyên nghiệp, ngoài sáng trong tối mỉa mai Tô Bình Nam. Cẩm Tú của Tô Bình Nam vẫn giữ im lặng, nhưng vô số hợp đồng cá cược và khoản đặt cược vàng ròng bạc trắng khiến ai ai cũng biết lần này Cẩm Tú tuyệt đối làm thật. Sau khi trưng cầu ý kiến của gần 30 chuyên gia, Diệp Vinh Lý đã đặt cược lớn, hợp đồng cá cược 130 triệu. Nếu thua thì hậu quả có thể khiến Diệp gia muôn đời không ngóc đầu lên được. Trên đời này nào chỉ có một người tham lam, trong mấy ngày ngắn ngủi có tới mười mấy công ty đầu tư ký kết hợp đồng cá cược với tập đoàn quốc tế Cẩm Tú. Trong khi tất cả mọi người đều mong đợi vở kịch lớn diễn ra, ông trời lại chẳng nể mặt tí nào. Suốt ba ngày chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán không hề dao động. Tô Bình Nam biết chỉ số chứng khoán nhất định sẽ tăng vọt, nhưng hắn không dám chắc là ngày nào. Hắn chỉ làm một việc là sai Đỗ Cửu ném Trương Đồng vào sảnh giao dịch. Trương Đồng chẳng biết gì về cổ phiếu các thứ. Đây là lần đầu tiên hắn đến sảnh giao dịch, tò mò nhìn đông nhìn tây, ngơ ngác nhìn các giao dịch viên mặc áo dơn đỏ chạy qua chạy lại. Cái kia là chỉ số chứng khoán sao? Trương Đồng kéo một giao dịch viên, vừa chỉ vào màn hình lớn treo trên tường vừa nghiêm túc hỏi. Giao dịch viên bị kéo lại hết sức kinh ngạc, còn có người hỏi vấn đề này ư? Hắn chỉ cho Trương Đồng. Sau đó tò mò hỏi, ngươi làm gì vậy? Cái này mà cũng không biết hả? Trương Đồng nghiêm túc nhớ lại chức vụ mà lão đại vừa mới giao cho mình trước khi đến đây. Chức vụ hơi dài, hắn phải ngẫm lại đã. Trương Đồng, người phụ trách bộ phận đầu tư tại Hồng Kông của tập đoàn quốc tế Cẩm Tú. Giao dịch viên kia lộ vẻ mặt táo bón, tin tức người phụ trách đầu tư của Cẩm Tú không biết chỉ số chứng khoán là cái gì truyền khắp đại sảnh với tốc độ ánh sáng. Trương Đồng phát hiện thỉnh thoảng lại có người lạ đi qua, quan sát mình mấy lượt rồi mỉm cười rời đi. Lẽ nào trên người mình có thứ gì đó? Trương Đồng nghiêm túc xoay vòng quanh hồng tìm thứ gì đó dính trên người mình. Người trong sảnh giao dịch vui phát điên, một nhà phân tích họ Trần cách Trương Đồng gần nhất cười sặc sụa. Hỏi tí, có phải chỉ số kia tăng thì chúng ta thắng không? Đúng vậy, tăng trên 10.000 điểm thì các ngươi kiếm bộn. Nhà phân tích họ Trần nghiêm túc trả lời Trương Đồng. Màu nào tăng? Trương Đồng vẫn không ngại học hỏi. Màu xanh lục. Ồ, ra vậy. Sau đó, trước sự chú ý của mọi người, Trương Đồng đi tới trước màn hình lớn ở chính giữa rồi chỉ vào chỉ số chứng khoán dưới cùng màn hình, thành tâm vái lạy. Nhích rồi, nhích dữ dội luôn. Đột nhiên có người hét to, nhà phân tích họ Trần cũng giống như những người khác trong đại sảnh, bỗng ngây ngẩn cả người. Tra cho ta, nguyên nhân là gì? Diệp Vinh Lý nhìn chỉ số chứng khoán đang tăng một mạch với biểu cảm dữ tợn. Đã có báo cáo thành tích giai đoạn giữa của Hối Phong và Trường Thực, tốt hơn nhiều so với dự tính. Ngoài ra, Âu Mỹ có hàng loạt tư bản vào sàn giao dịch. Từ trước tới giờ Mỹ Tư vẫn luôn nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất, lần này quy mô lên sàn còn lớn như vậy, Hà Quốc đã giải quyết toàn bộ vấn đề ngoài ý muốn, đàm phán thuận lợi một cách bất ngờ. Nếu hỏi bộ phim nào hot nhất Hồng Kông năm 1992, tất cả mọi người đều trả lời ba chữ Đại Thời Đại. Nhân vật nổi bật nhất trong Đại Thời Đại là ai? Là Đinh Giải. Vậy trong hiện thực thì sao? 965 giao dịch viên ở sàn chứng khoán sẽ nói với ngươi, đó chính là nam nhân lúc này đang thản nhiên đứng dưới màn hình lớn ở trung tâm. Trương Đồng. Cả sảnh giao dịch tĩnh lặng như tờ. Trương Đồng nhìn chỉ số chứng khoán xanh ngắt trên màn hình, ngoảnh đầu hỏi, cái này rất khó lên 10.000 sao? Kỳ nhân Trương Đồng. Một tờ báo hạng 3 của Hồng Kông dành cả một trang báo với văn phong trôi chảy đậm chất gây sốc, viết về một kỳ nhân giấu mặt của thế gian. Tô Bình Nam đọc báo, hiếm khi cười vui vẻ như vậy. Đây là tờ báo hắn cưỡng ép lấy từ bộ sưu tập của Trương Đồng, dùng để giải khuây trên máy bay. Ngày hôm sau Trương Đồng nhìn thấy bài báo viết về mình thì chóng váng luôn, lập tức ném ước mơ điện ảnh ra ngoài 9 tầng mây luôn. Ngày nào hắn cũng phải dạo quanh sạp báo một vòng, chỉ cần có báo đăng tin về mình là mua ngay, định bụng khoe khoang chuyện này cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ơi! Cứ nhìn thái độ của Vu Chính là biết báo chí đã thổi phồng Trương Đồng đến mức nào. Vu Chính cũng được xem là nhân vật số một ở Thiên Nam, vậy mà bây giờ hắn nói chuyện với Trương Đồng vô cùng khách khí, thậm chí còn lén hỏi thăm có phải Trương Đồng có năng lực đặc biệt hay không. Chương 156, Văn Tiểu Địch Tô Bình Nam đi rồi, chỉ để lại Lục Viễn ở Hồng Kông. Lục Viễn thật sự hạ quyết tâm, thời gian hắn ở cùng Tô Bình Nam quá ngắn, bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, kiểu gì hắn cũng phải nắm chặt. Khi tiếp xúc với công việc bảo an, hắn mới phát hiện nội dung cần học quá nhiều, không thể học xong trong một thời gian ngắn, vì vậy hắn dứt khoát xin ở lại mấy tháng. Trương Đồng vui quên lối về, tự cho rằng mình lại lập công lớn, cũng hí hửng chạy đi xin ở lại. Khỏi cần nghĩ cũng biết hắn bị từ chối, trên máy bay hắn u rũ như nào. Sau khi đoàn người xuống máy bay, đám Tô Văn Văn, Quách Quang Diệu đến đón. Một hàng ô tô dài miên man khiến người qua kẻ lại ở sân bay liên tục nhìn ngó. Đoán già đoán non đó là nhân vật tai to mặt lớn nào. Vu Chính nhìn dàn thuộc hạ đông nghịch của Tô Bình Nam, cuối cùng buông lời cảm thán, Tô Tổng, Thiên Nam là của ngươi rồi. Tô Bình Nam ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce, phía trước là con xe Mercedes của Tô Văn Văn mở đường. Tô Bình Nam nhìn tập tài liệu Quách Quang Diệu đang cầm mà nhức hết cả đầu. Trong chuyến đi Hồng Kông lần này, hắn cảm thấy ekip của mình vẫn còn đơn giản quá. Cơ cấu của tập đoàn quá lớn, dự án quá nhiều. Cho dù Tâm Phúc có tiến bộ nhanh đến mấy thì vẫn thiếu nhân tài. Cho tới nay, nhóm cấp dưới này tuyệt đối trung thành tận tâm, nhưng mang đậm dấu vết của kiếp trước. Có không ít hán tử bưu hạng giỏi đánh giết, nhưng chẳng có mấy tinh anh phái học thuật chính thống. Tô Bình Nam cảm thấy mình đã lăn lộn đến vị trí này rồi mà ngay cả thư ký cũng không có, rất nhiều chuyện dẫn tới hiệu suất làm việc không cao. Nghĩ là làm là phong cách của Tô Bình Nam, vì vậy hắn quyết định tuyển dụng nhân tài. Không chỉ thư ký, mà hắn còn cần nhân tài ở mọi lĩnh vực. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, tương lai còn rất nhiều cơ hội, trở thành người đứng đầu Thiên Nam không phải mục tiêu của hắn. Ngày hôm sau, quảng cáo tuyển dụng của tập đoàn Cẩm Tú trên báo che trời rập đất. Trong đó có một bài đăng gây chú ý nhất. Tập đoàn Cẩm Tú tuyển dụng thư ký văn phòng. Tin tức này vừa xuất hiện, số người báo danh nhiều đến nỗi phòng tài nguyên và nhân lực của Cẩm Tú tròn mắt sững sờ. Tô tổng của tập đoàn Cẩm Tú tuyển thư ký. Chưa nói người ngoài xã hội nghĩ như thế nào, nhân viên trong nội bộ tập đoàn đã kích động rồi. Tô tổng tuyển thư ký, nhỡ đâu người thân của mình được chọn thì chẳng phải mình cũng phất lên theo hay sao? Hơn nữa, ai ai cũng biết gia nghiệp của Tô tổng lớn nhường nào, nhưng đừng quên Tô tổng vẫn còn độc thân đấy. Độc thân là trọng điểm, tất cả mọi người đều hiểu điều này. Tô Bình Nam chưa từng mắc sai lầm, nhưng lần này hắn đã sai. Thuộc tính may mắn của Trương Đồng ngày càng tăng. Tô Bình Nam nghiễm nhiên cho rằng lần này Trương Đồng cũng mang lại vận may cho mình như mọi khi, cho nên hắn điều động Trương Đồng đến phòng tài nguyên và nhân sự đang đối mặt với hỏa lực, giúp đỡ chọn người thích hợp từ 2.600 hồ sơ. Phòng tài nguyên và nhân có tròn 30 người, ai nấy đều mắc chữ A mồm chữ O, chọn thế nào? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trương Đồng. Đây là đại tướng do Tô Tổng đích thân điều động, đương nhiên đến lúc mấu chốt sẽ do hắn quyết định. Trương Đồng vẫn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng vàng son ở Hồng Kông. Thư ký ấy à, có việc thì thư ký làm, không có việc mọi người hiểu ý của lão đại rồi. Đại thần Trương Đồng chẳng ngó ngàng đến bằng cấp, chỉ xem ảnh chụp và chiều cao. Tốc độ lập tức tăng vọt, mới một ngày ngắn ngủi mà hồ sơ thông qua vòng sơ tuyển đã đặt trên bàn của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nhìn đống ảnh chụp mỹ nữ, ngu người luôn. Văn Tiểu Địch cũng đọc được bản tin quảng cáo tuyển dụng trên báo. Thấy tập đoàn Cẩm Tú tuyển thư ký văn phòng đổng sự trưởng, tức thì động lòng. Không phải nàng động lòng với chức vị, mà là người. Nàng từng gặp Tô Bình Nam, cũng biết Tô Bình Nam. Lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Tô Bình Nam là qua lời kể của ba mình. Lý Cương tiêu đời rồi. Ba của Văn Tiểu Địch và Lý Cương làm việc trong cùng một hệ thống. Sau khi uống vài chén rượu, hắn có phần cảm khái, kể lại đầu đuôi vụ Lý Cương. Lúc đó Văn Tiểu Địch nghe còn tưởng Tô Bình Nam là một lão già, cảm thấy người này thật ác độc. Lần thứ hai nhìn thấy Tô Bình Nam là ở quán bar, khi Tô Bình Nam đi ngang qua hung thủ giết người, vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến nàng không khỏi sợ hãi. Đây mới là nam nhân. Lúc ấy nàng vẫn chưa biết chàng trai này là ai. Sau đó tin tức rầm rộ, hai hình tượng lập tức lồng vào nhau trong đầu nàng. Một thư ký văn phòng thôi mà, Văn Tiểu Địch rất có lòng tin. Nàng xinh đẹp đến mức nào? Chỉ một việc này thôi đã đủ nói rõ, hiện tại nàng đã là nghiên cứu sinh năm 2 nhưng vẫn chiếm vị trí hoa khôi của Đại học Thiên Đô, có thể thấy giá trị nhan sắc của nàng. Chương 157, học uống rượu rồi à? Tên và ngoại hình của Văn Tiểu Địch rất dịu dàng thục nữ, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, đối nhân xử thế hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Từ nhỏ đã có nam hài đánh nhau nhảy lầu vì nàng, nhưng nàng chưa từng rung động. Vậy mà nàng lại rung động trước một nam nhân mới chỉ gặp một lần. Khi nhận được thông báo thời gian phỏng vấn, Văn Tiểu Địch ăn mặc trang điểm thật chỉnh chu. Nàng cố ý mua một bộ đồ công sở cực kỳ sành điệu, làm nổi bật vóc dáng của nàng. Mấy nữ sinh cùng phòng ký túc đều ngơ ngác nhìn. Thường ngày Văn Tiểu Địch quá bưu hãn, không phấn son chải chút bao giờ, dường như cái chuyện trang điểm này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra trên người nàng. Người có chuyện gì thế? Có người không kìm được tò mò bèn hỏi. Câu trả lời của Văn Tiểu Địch vẫn bưu hãn như mọi khi, khuôn mặt nhỏ nhắn này của lão nương vẫn chưa đủ xinh đẹp, không trang điểm thì sao có thể quyến rũ nam nhân chân chính. Khi tới nơi phỏng vấn vòng sơ khảo, một người bưu hãn như nàng vẫn phải hít sâu một hơi. Trên hành lang có mấy chục chiếc ghế, một lũ tiện nhân diêm dúa đã ngồi kín chỗ. Quán bar Jette. Trong thời gian Trương Đồng không có mặt, cả quán bar đông nghịt người. Nguyên nhân rất đặc biệt, bởi vì đây là quán bar của Tiểu Hồng Bào, hậu trường quá cứng. Có lẽ ở quán bar khác sẽ gặp phải ma men hoặc là phường tam giáo cửu lưu gì đó, nhưng ở quán bar Jette hoàn toàn không có mấy chuyện này. Không ai dám, chẳng những an toàn mà rượu còn đảm bảo là hàng thật. Ở niên đại này, làm ăn không cần quá phát đạt. Đây cũng là quán bar của anh trai ngươi à? Ngươi nói xem liệu hôm nay có gặp hắn không? Trong góc quán bar, một nữ hài tóc đỏ hưng phấn nói. Không đâu, hắn hiếm khi đến đây. Thật ra hắn không thích mấy nơi kiểu này. Tô An Tây nhã nhặn trả lời. Tô An Tây đã thay đổi, đây là bước thay đổi đầu tiên của nàng. Hình như sự việc lần trước đã kích hoạt huyết mạch Tô gia trong người nàng. Trước kia nàng không màng danh lợi, bây giờ nàng đã cứng rắn hơn nhiều. Nữ hài tóc đỏ là một trong những người bạn cấp 3 ít ỏi của nàng. Thi đại học là một bước ngoặt. Tô An Tây vững bước thi đậu đại học, còn nữ hài tóc đỏ thì chạy tới một quán bar ở Thiên Đô ca hát kiếm sống. Nữ hài tóc hồng tên là Lily, từ nhỏ đã thích ca hát, gia cảnh khá tốt nên hơi phản nghịch. Sau khi thi trượt đại học, nàng không nghe lời gia đình đi học lại, mà lựa chọn một mình đến Thiên Đô bươn trải. Đến bao giờ ta mới được lên hát đây? Vẻ mặt Lily hơi thấp thỏm. Lần này là nàng tìm đến Tô An Tây. Sau mấy tháng hát ở quán bar, nhờ vào giọng hát không tầm thường, Lily đã có chút danh tiếng. Nơi nào có lợi ích thì nơi đó nhất định sẽ có mâu thuẫn. Ban đầu ông chủ khá tốt, cũng rất tán thưởng Lily. Nhưng Lily càng nổi tiếng thì càng thu hút nhiều người đến quán bar, đương nhiên sẽ có quán bar khác đến dụ dỗ nàng đi ăn máng khác. Người leo lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng, tất nhiên là Lily đồng ý, nào ngờ lúc đi Lily mới phát hiện hợp đồng ban đầu có vấn đề lớn. Thì ra ông chủ có thế lực không nhỏ, nếu trở mặt thì Lily phải bồi thường 200.000. Lily nhìn hợp đồng khác một trời một vực hợp đồng ban đầu mà hoa mắt chóng mặt, ở Thiên Đô nàng chẳng quen biết ai. Người duy nhất nàng có thể nghĩ đến là Tô An Tây. Lý do Lily nghĩ đến Tô An Tây rất đơn giản, đó là vì ca ca của nàng Tô Bình Nam. Quán bar là nơi ngư lông hỗn loạn, Lily nghe danh Tiểu Hồng Bào nhiều đến mức tai sắp mọc kén luôn. Nàng như một người chết chìm vớ được cọng rơm cứu mạng sẽ không buông tay, ông tâm trạng thử vận may đến tìm bạn tốt thời cấp 3 của mình. Tô An Tây đã thay đổi rất nhiều, đây là cảm giác đầu tiên của Lily. Sau khi nàng kể xong, Tô An Tây chỉ lạnh nhạt nói, anh trai ta cũng có một quán bar, người đến đó hát thử xem. hát hay thì Cẩm Tú sẽ ký với ngươi, hợp đồng sẽ không có vấn đề gì. Tất nhiên là đại vị giám đốc quán ba giới thề quen biết Tô An Tây. Thấy Tô An Tây vẫy tay, hắn lập tức bước nhanh tới. Đại vĩ ca, bạn ta hát rất hay, để nàng thử coi. Tô An Tây chỉ vào vị trí ca hát, khẽ nở nụ cười. Được. Đại vĩ lập tức đồng ý. Tô An Tây thấy Lily lo lắng, bèn vỗ tay cổ vũ nàng. Tiếng hát vang lên, giọng hát của Lily rất đặc biệt, trầm thấp du dương, dường như cả quán bar bỗng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Tô An Tây mỉm cười. Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Tô An Tây, ca, ta muốn giúp bạn ta. Tô Bình Nam nghe thấy tiếng hát du dương trong loa, cất tiếng hỏi, người đang ở quán bar à? Sau khi Tô An Tây kể lại mọi chuyện, Tô Bình Nam hỏi, thế nếu như nàng hát không hay thì sao? Không biết. Tô An Tây trả lời rất thành thật. Tô Bình Nam cười khẽ, nếu một người tỏ ra khẳng khái, thì nhất định phải bày tỏ lòng khẳng khái tràn đầy của mình. Hắn dừng lại giây lát rồi nói tiếp, bây giờ ngươi học uống rượu rồi hả? Ta đến quán bar tìm ngươi. Chương 158, nhớ rõ hai điều. Tô Bình Nam đến rất nhanh. Khi Lily hát xong xuống sân khấu, liếc mắt một cái liền thấy Tô Bình Nam trong truyền thuyết. Tô Bình Nam khác với tưởng tượng của nàng, hắn rất khách khí, thậm chí còn chủ động rót một ly rượu cho nàng. Lily hơi sợ Tô Bình Nam, cả buổi tối nàng nói rất ít, chỉ nhìn Tô Bình Nam và Tô An Tây uống rượu. Tô Bình Nam rất vui, cuối cùng thì cô em gái yếu đuối của mình cũng thay đổi, đây là điều đáng mừng nhất. Ngươi và An Tây là bạn bè, ta sẽ giúp ngươi việc này. Nhưng ta mong rằng thứ Cẩm Tú nhận được là tình hữu nghị, chứ không phải lòng cảm kích. Tô Bình Nam uống cạn một ly cuối cùng, lời nói sâu xa. Sự việc kết thúc trong lặng lẽ, ngày hôm sau bản hợp đồng bị thay đổi hoàn toàn kia đã được Tô An Tây lấy về cho Lily. Anh trai ta nói là muốn chúng ta quý trọng tình hữu nghị. Có lẽ một ngày nào đó Cẩm Tú cũng cần đến sự giúp đỡ của ngươi, cũng có thể là ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới. Hắn chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn nhớ tình hữu nghị của chúng ta. Lily nghiêm túc gật đầu, nàng đã hiểu vì sao Tô Bình Nam lại mạnh đến vậy. Không có gì bất ngờ, Văn Tiểu Địch đã thông qua vòng phỏng vấn thứ nhất. Nguyên nhân không phải do nàng có thành tích cao, cũng không phải vì nàng giỏi ngoại ngữ, mà là giá trị nhan sắc của nàng. Rõ ràng là mấy người phỏng vấn đều kinh diễm trước ngoại hình của nàng, chỉ hỏi mấy vấn đề đã cho nàng lọt vào vòng thứ hai một cách suôn sẻ. Vòng thứ hai do Tô Bình Nam đích thân phỏng vấn. Khi đọc hồ sơ vòng hai mà Trương Đồng đưa cho, Tô Bình Nam mới triệt để nhận ra tiểu tử này đang tuyển mỹ nữ cho hắn, hắn lập tức đá Trương Đồng về quán bar. Vòng thứ hai chỉ còn lại 9 người, theo lời Văn Tiểu Địch thì ai cũng có giá trị nhan sắc cao. Tô Bình Nam đích thân phỏng vấn, nhưng hắn không ngồi ở giữa mà lựa chọn vị trí ngoài cùng trong 5 người phỏng vấn. 9 người cùng phỏng vấn một lúc, đây cũng là ý của Tô Bình Nam. Hắn cho rằng thông qua đối lập mới dễ chọn hơn và chọn nhanh hơn. Người ứng tuyển có thời gian 1 phút để tự giới thiệu và 1 phút cho phần mở đầu. Sau 2 phần này, Tô Bình Nam vẫn im lặng. Đến khi hỏi xong mấy vấn đề thường gặp, Tô Bình Nam mới đặt câu hỏi. Các ngươi cho rằng làm thư ký thì quan trọng nhất là gì? Mỗi người một đáp án, chẳng mấy chốc đã tới lượt Văn Tiểu Địch. Văn Tiểu Địch vừa vào phòng đã nhìn thấy Tô Bình Nam, lúc này bản tính bưu hãn lại trỗi dậy. Nàng không che giấu việc mình đã nhận ra Tô Bình Nam, mà nhìn thẳng vào hắn và nói, hiểu chuyện, nghe lời, kiểm tra sai sót và bổ khuyết. Mục thứ hai là kiểm tra trí nhớ, Văn Tiểu Địch chỉ mất 3 phút để thuộc lầu lầu đoạn văn tối nghĩa khó hiểu, thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Bình Nam hờ hững đưa ra câu hỏi cuối cùng, nếu trong lúc vô tình các ngươi phát hiện ra ông chủ của mình kinh doanh trái một số quy tắc, thì các ngươi sẽ xử lý thế nào? Trái quy tắc, lại liên hệ với danh tiếng của Tô Bình Nam, lời nói tru tâm. Giả vờ không phát hiện ra, báo công an, từ chức, khuyên nhủ. Vẫn là những đáp án khác nhau, lần này Văn Tiểu Địch là người cuối cùng trả lời. Xin hỏi tiền lương của ta bao nhiêu? Trước tiên nàng hỏi một vấn đề. Mức lương của thư ký bằng mức lương của quản lý cấp cao của Cẩm Tú. Câu trả lời của Tô Bình Nam khiến ánh mắt của các cô gái chợt sáng ngời. Tiền lương của quản lý cấp cao trong Cẩm Tú cao kinh người. Văn Tiểu Địch lập tức đưa ra đáp án. Nếu ta là quản lý cấp cao của Cẩm Tú, vậy thì không hỏi đúng sai, chỉ cần kết quả. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn sau bàn với vẻ mặt vô cảm, tay phải gõ theo quy luật, phỏng vấn kết thúc. 2 ngày sau, kết quả không nằm ngoài dự đoán của Văn Tiểu Địch, nàng trúng tuyển. Hôm đó Văn Tiểu Địch đi làm rất sớm. Nàng cảm thấy phòng làm việc của Tô Bình Nam có vẻ hơi đơn sơ so với quy mô của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng nghĩ tới tòa nhà Cẩm Tú đang xây dựng, nàng lập tức hiểu ra tại sao lại thế. Tiếng gõ cửa vang lên. Văn Tiểu Địch nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Tô Bình Nam, mời Tô Tổng uống trà. Nàng nhận thấy Tô Bình Nam rất bận rộn, chồng giấy tờ dày cộp cần ký tên phê duyệt kia đã nói lên tất cả. Có việc gì cần ta làm không? Văn Tiểu Địch tao nhã ngẩng đầu nhìn thanh niên gần như đã trở thành truyền thuyết của Thiên Nam. Gương mặt trẻ trung kết hợp với đôi mắt sâu thăm thẳm, toàn thân tràn đầy sức sống, ngồi một chỗ rất yên tĩnh. Thế nhưng hắn mang lại cho người ta cảm giác nguy hiểm. Đây là một số tài liệu về vật liệu xây dựng của Cẩm Tú, ngươi cần phải tìm hiểu một chút. Sắp tới ngươi phải tiếp xúc với lĩnh vực này. Tô Bình Nam đưa mấy xấp tài liệu cho Văn Tiểu Địch, đồng thời ngẩng đầu nhìn nữ hài khiến hắn kinh ngạc trong buổi phỏng vấn. Làm thư ký của ta thì phải nhớ kỹ hai điều. Một là làm nhiều, hai là nói ít. Chương 159, lời đồn đại Văn Tiểu Địch ra khỏi phòng làm việc, trái tim đập rộn ràng hồi lâu mới bình phục lại. Đây là Tuyết Nam nhân nàng ngưỡng mộ nhất, bội phục nhất, yêu thích nhất. Cứng rắn, chững chạc, dứt khoát. Sự nghiệp càng khỏi phải nói, cực kỳ thành công. Mỗi ngày ngắm vài lần cũng thấy vui. Đó là cảm nhận của Văn Tiểu Địch khi mới đi làm. Sân vận động có tên Cẩm Tú Chi Tinh sắp xây xong. Tô Bình Nam muốn thanh thế phải thật rầm rộ, hắn muốn làm cho Cẩm Tú Chi Tinh trở thành bản hiệu của Thiên Nam, muốn sau này tất cả các sự kiện lớn ở Thiên Nam đều nghĩ tới Cẩm Tú Chi Tinh đầu tiên. Lão Ngưu, tổ chức buổi hòa nhạc được không? Ngưu Quảng Phát là cổ đông của sân vận động và đội bóng, Tô Bình Nam cho rằng nên hỏi ý kiến của ông chủ Ngưu trước. Được chứ, ý tưởng hay đấy. Ông chủ Ngưu rất tán thành, trước giờ hắn rất thích các sự kiện náo nhiệt nổi trội. Văn Tiểu Địch không ngờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi đi làm là mời minh tinh của Hồng Kông và Hạ Quốc tham dự sự kiện. Mao Đào Thanh, Dương Cáo Tố, Tứ Đại Thiên Vương, Tam Đại Thiên Hậu. Công việc này phải nói nhiều mà tiền ít, Văn Tiểu Địch thầm lè lưỡi. Sân vận động đã hoàn công, lần đầu tiên nghênh đón đội bóng chủ nhà của mình. Thảm cỏ này tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Ngôi sao bóng đá Liễu Hải Trung thuộc đội chủ nhà Cẩm Tú Thiên Nam cảm thấy dường như trái bóng dưới chân cũng vui vẻ hơn nhiều. Tốn một số tiền lớn vận chuyển từ bên kia đại dương tới đây đó, người nói xem. Một đội viên khác lên tiếng, Cẩm Tú có tiền mà, nghe nói sếp tổng còn muốn mua mấy tên nước ngoài về để tăng cường thực lực của đội bóng. Người nói xem tại sao Tô Tổng lại không thích huấn luyện viên nước ta chứ? Liễu Hải Trung buồn bực nhìn huấn luyện viên Giang Sô Liên người Hàn Quốc cách đó không xa. Những người này thật may mắn. Bây giờ nghĩ đến số tiền trên hợp đồng, hắn vẫn cảm thấy không chân thực. Tên Hàn Quốc này quá nghiêm khắc, không cho uống rượu, không cho đi qua đêm bên ngoài, so với huấn luyện viên trước đây quả là khác một trời một vực. Cần gì phải trách việc thế, mọi người đá tốt đá thắng là được mà. Chính bản thân Giang Sô Ly cũng không biết tại sao đội bóng mới thành lập này của Hạ Quốc lại mời mình làm huấn luyện viên, chỉ nghe nói là vị chủ tịch tài phiệt đích thân chọn mình. Giang Sô Ly thích khiêu chiến. Nhất là sau khi khảo sát phần cứng của câu lạc bộ này, hắn lập tức hạ quyết tâm. Đây là một câu lạc bộ có tài lực vô cùng hùng hậu, từ mức lương trong hợp đồng cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, câu lạc bộ này trao cho hắn quyền lực khá lớn, hơi giống huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Hắn chỉ mới gặp sếp tổng một lần, trẻ đến khó tin. Đối phương chỉ nói một câu, ta mời ngươi đến ắt tin tưởng ngươi. Ta chỉ cần đảm bảo một điều, không dàn xếp tỷ số. Kiếp trước Tô Bình Nam từng xem bản tin về Giang Sô Ly, đây là một trong những huấn luyện viên không bị nhiễm thói xấu của bóng đá Hạ Quốc. Hắn rất tán thưởng phương thức quản lý đội bóng đầy tàn khốc cứng rắn của người này, bởi vì hắn biết cầu thủ Hạ Quốc có đức hạnh gì. Thật ra Tô Bình Nam không quan tâm thành tích tốt hay tệ, nhưng hắn ghét gian lận. Ban đầu Ngưu Quảng Phát còn dự định mời câu lạc bộ Inter Milan mà mình hâm mộ đến đá một trận, giá cả cũng rất có thành ý, nhưng bị người ta từ chối. Nguyên nhân là lịch trình đến thời điểm mấu chốt, không thể chậm trễ. Thế là tâm tư kiếm tiền của ông chủ Ngưu cho tàn lại cháy. Sân vận động Cẩm Tú Chi Tinh được thiết kế rất hiện đại, thiết kế mới lạ đưa nơi này trở thành kiến trúc biểu tượng nổi tiếng của Thiên Nam. Ai cũng chờ mong lần công diễn đầu tiên của Cẩm Tú Chi Tinh. Danh sách khách mời trong dạ tiệc của Tô Bình Nam vừa được hé lộ, người Thiên Nam lập tức xôn xao. Tầm ảnh hưởng của minh tinh Hồng Kông thời kỳ này rất kinh người. Mọi người rất chờ mong dạ tiệc lần này do Cẩm Tú tổ chức. Nói chung là Tô Bình Nam còn chưa làm gì, sức ảnh hưởng của Cẩm Tú ở Thiên Nam đã tăng thêm một bậc. Văn Tiểu Địch phụ trách hỗ trợ Tô Bình Nam phối hợp với công tác của buổi dạ tiệc lần này của tập đoàn Cẩm Tú. Càng hiểu sâu về tập đoàn Cẩm Tú, nàng càng khâm phục Tô Bình Nam. Theo thời gian dần trôi, dạ tiệc càng lúc càng gần, vé vào cửa đã trở thành đề tài hot của người Thiên Nam. Một vé khó cầu. Văn Tiểu Địch cảm thấy công việc này tạo nên sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của mình. Người thân trong gia đình bắt đầu nói năng cẩn thận trước mặt nàng, ngoài ra còn có một số thân thích nhờ vả nàng. Mặc dù chỉ là một số chuyện nhỏ nhặt, nhưng nàng từ chối hết. Văn Tiểu Địch rất thông minh, nàng biết bổn phận của mình, ngày đầu tiên đi làm Tô Bình Nam đã nhắc nhở nàng phải làm nhiều nói ít, nàng vẫn luôn ghi nhớ. Văn Tiểu Địch chuyển ra khỏi phòng ký túc đã ở mấy năm. Hiện giờ nàng đã có xe công ty cấp cho. Ngày đầu tiên chiếc xe Audi màu đen đưa nàng về ký túc xá, nàng phát hiện thái độ của nữ sinh trong cả ký túc xá đối mình trở nên vi diệu. Văn Tiểu Địch không muốn giải thích, vì vậy nàng lựa chọn rời đi. Trong buổi gia yến hôm nay, rất nhiều thân bằng hảo hữu tò mò hỏi chuyện liên quan đến Tô Bình Nam, nhưng nàng đều lắc đầu. Mọi người khen nàng có nguyên tắc, đã trưởng thành rồi. Kết quả 10 phút sau, nàng nghe thấy mấy lời xì xầm trong nhà vệ sinh. Làm bồ nhí của người ta liền kiêu ngạo thế đó. Đắc ý rồi thì chẳng nhận thân thích gì nữa, không ngờ nàng lại là hạng người như vậy. Những lời kế tiếp càng khó nghe hơn. Cho dù Văn Tiểu Địch làm tốt đến mấy, dù tính cách mạnh mẽ nhường nào, cũng chỉ là một nữ hài tử sống trong tháp ngà, cho nên cõi lòng hơi rối loạn. Chương 160, cao thủ Văn Tiểu Địch không cố ý tránh né mà thoải mái mở cửa đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn mấy thân thích đang trố mắt ngạc nhiên kia, sau đó dửng dưng rửa tay rồi đi ra ngoài. Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc, nàng rời đi sớm nhưng không về nhà, mà rủ một người bạn thân nhất đến chỗ quen ăn đồ nướng. Bây giờ nàng chỉ muốn uống rượu. Chỗ đó là một quán đồ nướng ở gần Đại học Thiên Đô. Văn Tiểu Địch đã ăn ở đây suốt 6 năm, nàng rất thích hương vị của quán này. Bạn nàng có việc bận nên đến muộn. Nàng gọi một ít xiên nướng và 5 chai bia. Ăn một miếng uống một cốc, vẫn ngầu bá cháy như xưa. Nam sinh ăn đồ nướng ở gần đó đều sững sờ. Tướng mạo này, thân hình này, vậy mà lại uống rượu một mình. Quân tử, ngươi là cao thủ, đến tán nàng đi. Nam sinh ở bàn cách nàng gần nhất giật dây cao thủ tán gái đi bắt chuyện. Dáng vẻ Văn Tiểu Địch uống rượu đẹp đến kinh tâm động phách, cao thủ tán gái nhìn nàng không chớp mắt, uống một cốc bia để lấy thêm can đảm rồi đi đến bàn của Văn Tiểu Địch. Xin chào, đi một mình nha. Ngươi cũng to gan thật. Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ? Cao thủ hỏi. Văn Tiểu Địch chẳng thèm ngước mắt nhìn, vẫn uống rượu một mình như cũ. Nam sinh ở bàn phía sau bắt đầu ồn ào, ra sức than thở khiến cao thủ xấu hổ. Cao thủ cũng cảm thấy mất mặt, vì vậy không lập tức rời đi mà ngồi xuống luôn. Cút! Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Văn Tiểu Địch đã lạnh lùng thốt ra một câu. Tức thì mấy nam sinh ngồi quanh đó bắt đầu cười ầm lên, cao thủ mất hết thể diện. Lạnh lùng nói, ai thèm cái dáng vẻ học sinh này của ngươi chứ, trông chẳng phải thứ tốt lành. Lão tử chẳng thèm. Hắn nói xong, toàn đứng dậy rời đi. Câu nói trông chẳng phải thứ tốt lành đã châm lên lửa giận trong lòng Văn Tiểu Địch. Nàng không để ý tới ánh mắt của người trong ký túc xá, nhưng người thân hiểu lầm khiến nàng không chịu nổi. Xoạt. Một ly rượu hất vào mặt cao thủ. Cao thủ tán gái giận tím người, vung tay định tát Văn Tiểu Địch. Choang. Chai bia vỡ toang nơi góc bàn, Văn Tiểu Địch chỉ nửa chai bia vào cổ cao thủ. Lúc đập chai bia nàng sơ ý để mảnh vỡ cắt vào tay, máu tươi nhỏ từng giọt. Có đến mức ấy không? Nam sinh bàn kia vây đến. Mọi người chỉ là sinh viên đại học mà thôi, không phải côn đồ đầu đường xó chợ. Thấy sự việc thành ra thế này, mọi người mồm năm miệng mười khuyên nhủ. Cao thủ cũng không biết phải làm sao. Động thủ. Rõ ràng là tâm trạng nữ hài này hơi bất thường, chẳng may nàng thật sự đâm mình một phát thì sao? Thôi, mình đi cho xong chuyện. Cao thủ thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, cao thủ nói với Văn Tiểu Địch, thôi, coi như ta xui xẻo. Văn Tiểu Địch lắc đầu, ta ngồi đây ăn cơm, người quấy rầy ta là ngươi sai, người phải xin lỗi ta. Cao thủ nổi cáu, tùy tiện ngồi xuống, ngươi hắt rượu vào mặt ta, ta còn chưa so đo với ngươi mà ngươi đã kích động rồi. Để xem ngươi có thể làm gì được ta. Văn Tiểu Địch cắn răng nói, ta gọi điện thoại. Nàng không gọi điện cho Tô Bình Nam, mà gọi cho Trương Lệ Hoa. Mấy ngày nay ở công ty, Trương Lệ Hoa rất thích tiểu cô nương này, dạy nàng không ít thứ, cho nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Lúc này Trương Lệ Hoa còn đang tăng ca. Sau khi nhận cuộc gọi và nghe Văn Tiểu Địch kể lại, nàng nói, người không sao là tốt rồi. Đừng kích động, để ta đến xử lý. Mười mấy phút sau, ba chiếc xe Việt giả màu đen đã đến trước cửa quán nướng. Rầm rầm. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Tiểu Trang dẫn theo mấy hán tử đi vào. Trương Lệ Hoa lựa chọn gọi Tiểu Trang đến hỗ trợ. Nàng cảm thấy Tiểu Trang là người thích hợp nhất, đám Đỗ Cửu, Dương Thiên Lý quá ác, không thích hợp. Nhóm Tiểu Trang vừa đến, cánh sinh viên lập tức mất bình tĩnh. Khí tức bưu hãn trên người nhóm người này không giấu được. Tiểu Trang rất kiên nhẫn lắng nghe Văn Tiểu Địch kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó gật đầu. Hắn đi tới trước mặt chủ quán, khách khí trò chuyện vài câu rồi rút ra 200 tệ làm phí dọn dẹp. Tiếp đó, hắn nói với cao thủ, người bắt chuyện gây sự trước đúng không? Cao thủ gật đầu. Sau đó ngươi miệng tiện mắng nàng đúng không? Cao thủ vẫn ngơ ngác gật đầu. Tiểu Trang nói tiếp, nói đạo lý xong rồi thì xin lỗi đi. Dứt lời hắn ra hiệu cho thuộc hạ xách một két bia đến. Uống hết và xin lỗi thì chuyện hôm nay xem như kết thúc. Sắc mặt tiểu tử kia đỏ bừng lên, hắn cất lời, anh trai ta là Lâm Trường Phát. Câu này là thật, Lâm Trường Phát là nhân tài mới nổi ở Thiên Đô, gần đây khá nổi tiếng trong xã hội, có điều bình thường hắn rất ít khi liên lạc với vị anh họ này. Thấy khí thế của Tiểu Trang giống dân xã hội, hắn bất giác thốt ra câu này với hy vọng đạt được kết quả nào đó. Tiểu Trang lắc đầu, ta không biết. Ngươi chỉ cần nói uống hay không? Tiểu tử kia không chống đỡ nổi, bèn đứng dậy, khom lưng thật sâu trước Văn Tiểu Địch, ta miệng tiện, xin lỗi. Hắn nói xong, lập tức cầm chai rượu lên dốc vào miệng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.